Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, chương 313, bái phỏng Sydney gia tộc. Thuấn Di là trong nháy mắt, theo một chỗ xuyên qua đến một địa phương khác, trong quá trình, không cần giả thiết tọa độ, lại hoặc là nói dựa vào thị giác xác định tọa độ. Nhưng vừa rồi hắn gặp được. Rõ ràng cùng Thuấn Di không hợp. Đầu tiên, vừa rồi xuyên qua là cần tọa độ lại hoặc là tiêu chí. Cái kia màu tím trận văn liền là loại này tồn tại. Thứ hai, vừa rồi xuyên qua hao tốn cực nhiều thời gian. Căn bản không phải trong nháy mắt hoàn thành. Cho nên, Ruth phán đoán, vừa rồi cái năng lực kia không phải Thuấn Di, mà là truyền tống. Là truyền tống mà không phải Thuấn Di. Đánh giá ra không phải Thuấn Di, mà là truyền tống. Gray không có chút nào cảm giác thất vọng. Thuấn Di năng lực, mặc dù có thể chớp mắt hoàn thành, nhưng đồng dạng khoảng cách sẽ có phần ngắn. Chỉ có thể đạt tới trong tầm mắt địa phương. Nhưng truyền tống khác biệt. Truyền tống đồng dạng khoảng cách tương đối xa. Tùy tiện đạt tới bên ngoài mấy trăm dặm. Dùng để chạy trối chết, tuyệt đối là thích hợp nhất. Bây giờ hắn gặp phải Nahum gia tộc uy hiếp. Truyền tống năng lực tuyệt đối phải so Thuấn Di năng lực càng thêm thực dụng. Chỉ là tại ánh mắt có thể đụng phạm vi bên trong xuyên qua. Chưa chắc có thể đào thoát Nahum gia tộc truy sát. Nhưng nếu là một nháy mắt xuyên qua ra ngoài mấy trăm dặm, tuyệt đối có thể đào thoát. Duy nhất phiền phức là truyền tống trước đó, rót vào huyết lực cần phải hao phí không thiếu thời gian. Gray có lòng lại tra nhìn một chút, xem có thể không thể tránh được tiêu tốn qua thời gian dài đưa vào huyết lực một bước này. Đáng tiếc, hắn huyết lực mấy có lẽ đã còn thừa không có mấy. Cũng chỉ có thể từ bỏ. Mấy ngày sau, Gray cùng Hồng Dực lính đánh thuê đoàn một đoàn người đã tới Sydney thành. Này mấy ngày bên trong, Gray huyết lực vừa khôi phục liền kiểm tra chiếc nhẫn màu tím. Đối với chiếc nhẫn màu tím truyền tống năng lực, có càng rõ ràng hiểu, tiêu tốn thời gian hơi dài rót vào huyết lực, cũng không phải là không thể tránh được. Chỉ cần trước đó đưa vào huyết lực, đem chứa đựng tại chiếc nhẫn bên trong, thời khắc mấu chốt, một tia huyết lực kích phát, cũng đã đủ để truyền tống đi. Mặt khác, truyền tống cũng không phải là giới hạn hắn một người. Tại chung quanh hắn mấy mét phạm vi bên trong bị hắn đụng phải đồ vật. Đồng dạng có thể truyền tống đi. Đây là hắn cầm thiết tí man viên làm kiểm tra đạt được kết luận. Đối với dài nhất truyền tống khoảng cách, cũng có một cái đại khái hiểu rõ. 1.000 dặm, dài nhất truyền tống khoảng cách là 1.000 dặm. Vượt qua khoảng cách này, Gray liền không cảm ứng được thiết chí màu tím tọa độ. Không cách nào hoàn thành truyền tống. Chỉ có tại khoảng cách này phạm vi bên trong, Gray mới có thể đi vào đi truyền tống. Hơn nữa truyền tống tọa độ cũng không phải là chỉ có thể có một cái. Tại 1.000 dặm phạm vi bên trong, có thể thiết chí nhiều cái tọa độ. Truyền tống thời điểm, có thể tại này đông đảo tọa độ làm bên trong tuyển chọn một cái truyền tống. Không hề nghi ngờ, này là một cái năng lực thập phần cường đại hạn chế. Biết rõ chiếc nhẫn năng lực, Gray không khỏi may mắn lúc ấy lựa chọn chiếc nhẫn này. Chẳng những thu được một cái to lớn vô cùng không gian, càng là thu được tốt nhất đào mệnh thủ đoạn. Khách quan mà nói, chuôi này thực vật năng lực ma lực kiếm, cũng có thể làm chiến lực của hắn vượt một cái cấp bậc. Nhưng đối với trợ giúp của hắn, lại cũng không tính quá lớn. Vượt một cái cấp bậc chiến đấu thủ đoạn, hắn lại không phải là không có. Phong hệ cùng hàn băng hỗn hợp năng lực cùng khống thi năng lực. Đều là năng lực như vậy, thêm một cái không nhiều. Trợ giúp có, nhưng xa không có không gian năng lực chiếc nhẫn lớn. Tiến vào Sydney thành. Gray cùng Hồng Dực lính đánh thuê đoàn đầu tiên là tìm một nhà khách sạn. Sau đó liền hướng về Sydney thành mấy nhà cỡ lớn thương hội chỗ mà đi. cũng chỉ có cỡ lớn thương hội mới có thể nuốt trôi bọn họ trong tay vật. Cuối cùng, bọn họ lựa chọn Rex thương hội mở tại Sydney thành phân hội, là một có được vương cấp cường giả bối cảnh thương hội. Cho dù là phân hội, hiển nhiên cũng không phổ thông, ăn bọn họ trong tay vật tuyệt đối không có vấn đề. Sự thật cũng là như thế. Tại Rex thương hội bên trong, Hồng Dực lính đánh thuê đoàn cùng Gray đều thành công đem trong tay bọn họ hàng hóa bán ra. Gray lưu một chút man cấp huyết thú máu, chuẩn bị cho Fergus gia tộc đám người tu luyện dùng. Nhưng đã như vậy, cũng hầu như chung thu được hơn 300 vạn kim tệ ích lợi. Mà Hồng Dực lính đánh thuê đoàn thì là thu được hơn 20 vạn kim tệ ích lợi. Hơn 20 vạn kim tệ ích lợi khiến Hồng Dực lính đánh thuê đoàn cả đám phấn chấn không thôi. Cho dù là trước kia lão đoàn trưởng còn tại lúc, một lần cũng không có khả năng ủng có thu hoạch to lớn như vậy. Tất nhiên, bọn họ cũng biết, sở dĩ có thể có thu hoạch to lớn như vậy, hoàn toàn là bởi vì Gray nguyên nhân. Trên thực tế, chính bọn hắn săn giết cộng lại, cũng liền hơn 1 vạn kim tệ mà thôi. Hắn toàn bộ đều là Gray không muốn con mồi. Xin hỏi còn có cần gì không? Tiếp đãi Gray cùng Hồng Dực lính đánh thuê đoàn chính là một vị phụ nữ trung niên. Vẻ mặt đều là nhiệt tình. Nàng là nơi đây chi nhánh cửa hàng trưởng, xuất từ Rex gia tộc chi thứ. Gray cùng Hồng Dực lính đánh thuê đoàn một lần bán trọn vẹn hơn 300 vạn huyết thú da lông cùng máu, làm nàng nơi đây thương hội chi nhánh tài chính đều biến có chút điểm khẩn trương. Bất quá nàng lại là không lo lắng chút nào. Huyết thú tương quan đồ vật, một mực là nóng nhất tiêu, căn bản không sợ bán không được. Hơn nữa, cho dù tại bọn họ chỗ này chi nhánh bán không được, cũng có thể đưa đến những phân điếm khác cùng cuối cùng cửa hàng bán. Căn bản cũng không sầu bán. Các ngươi có con đường lấy tới hoang cấp huyết thú bạo lang máu sao? Gra hỏi, không có gì bất ngờ xảy ra. Đại khái còn có nửa năm, thực lực của hắn liền có thể đạt tới man cấp. Tương quan đồ vật hẳn là chuẩn bị. Trong đó, bạo lang liền phong lang danh sách sở đối ứng hoang cấp huyết thú. Muốn tu luyện tương ứng huyết pháp, liền nhất định phải cắm vào tương ứng huyết mạch. Bất quá, bạo lang làm hoang cấp huyết thú, dù là chỉ là phổ thông hoang cấp huyết thú, có được săn giết năng lực thế lực cùng gia tộc cũng cực ít. Huyết mạch tinh hoa rất khó có thể gặp được. Cũng may, có được lột xác năng lực hắn, cũng không cần tương ứng huyết mạch tinh hoa, vẻn vẹn chỉ cần tương ứng máu liền có thể cắm vào. Độ khó thấp không ít, nhưng dù vậy, cũng thật không tốt tìm. Hắn chỉ có thể nhìn một chút, có thể hay không theo Rex thường biết cái này cự hình thương hội nơi này nghĩ một chút biện pháp. Bạo lang máu, phụ nữ trung niên mặt lộ vẻ khó khăn nói. Chúng ta thương hội cuối cùng cửa hàng bên kia đã từng đấu giá qua loại này huyết thú máu. Không biết còn có hay không còn thừa. Hơn nữa loại này huyết thú máu, chúng ta đều chỉ là đấu giá, cũng không đối ngoại bán. Ta nguyện ý lấy lúc ấy đấu giá giá sau cùng gấp 2 mua. Còn xin giúp ta hỏi một chút. Gray nói, gấp 2 giá cả. Phụ nữ trung niên có chút ý động, đối với bạo lang máu. Tại sao muốn đấu giá, mà cũng không phải là trực tiếp bán? Không phải là vì lợi ích mạnh miệng nhất, muốn thông qua đấu giá phương thức, đem giá trị bán được tối cao. Bây giờ đối phương nguyện ý lấy đấu giá giá sau cùng gấp 2 mua. Tuyệt đối là cực kỳ tính ra một vụ giao dịch. Đúng thế, Roger gật đầu, ta có thể giúp ngươi hướng về phía cuối cùng cửa hàng hỏi một chút. Bất quá cho dù có còn thừa, ta đoán chừng hẳn là cũng sẽ không quá lớn. Phụ nữ trung niên nói, không sao, ta không cần quá nhiều, có 10 phần như vậy đủ rồi. Nếu như không đủ, có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu? Gray nói, giao 100 vạn tiền thế chấp. Gray rời đi Rex thương hội, cùng Hồng Dực lính đánh thuê đoàn đám người phân biệt. Gray đi đến Sydney pháo đài. tức liền đã đến Sydney thành, tự nhiên cần tới cửa bái phỏng một chút. Làm tuổi trẻ cuồng huyết chiến sĩ, Greg tự nhiên là 10 phần nhận coi trọng. Sydney hầu tước tự mình tiếp thấy hắn, sau đó càng làm cho Salorian cùng Perry tiếp khách, khó được đến một chuyến, nói cái gì cũng phải chơi nhiều mấy ngày. Salorian một thân màu trắng làm chủ thể, khảm nạm có viền lam trang phục quý tộc, khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn. Đúng vậy à, nếu như có thể mà nói, còn mời chơi nhiều mấy ngày. Perry cũng là cười nói, nàng ngũ quan tinh xảo, một đầu tóc vàng cực kỳ mềm mại, làn da càng là trắng nõn đến uyển như ngọc thạch tạo hình. Cười lên đẹp mắt lại không mất quý tộc tiểu thư yêu nhã. Biết được thực lực ngươi đạt tới cuồng huyết chiến sĩ về sau, đại ca vẫn luôn kìm nén một cỗ ngoan kình tu luyện. Lần này thực lực đạt tới cuồng cấp, hơn phần nửa muốn tìm ngươi luận bàn. Chúc mừng, Grim mỉm cười, hướng về phía Salorian nói, tận bóc ta nội tình. Salorian dương giả tức giận chừng mắt liếc Perry, mấy người một trận nói chuyện phiếm. Gray đem chủ đề chuyển hướng Tử Nguyệt Vương quốc các đại gia tộc, nghĩ muốn tìm hiểu một chút các gia tộc thực lực, đặc biệt là Nahum gia tộc thực lực. Dù sao lần này khẳng định là cùng gia tộc này kết thù. Từ đối phương trong miệng, Gray hiểu rõ đến Nahum gia tộc trước mắt bị ngoại nhân biết hoang huyết chiến sĩ liền có chừng 2 vị, thậm chí còn khả năng rất lớn có được che giấu hoang huyết chiến sĩ, làm hắn không khỏi càng thêm cảm thấy áp lực. Tốt tại không gian năng lực chiếc nhẫn có được truyền tống năng lực, cho dù là xấu nhất tình huống cũng có thể mang theo Fergus gia tộc đám người truyền tống chạy trốn. Làm hắn hơi thở dài một hơi. Kynet, Nahum, Addison, 3 cái công tước gia tộc đều từng xuất hiện vương cấp chiến sĩ, thực lực cùng nội tình đều là cực kỳ khủng bố. Nếu muốn nói 3 cái gia tộc ở trong cái nào mạnh hơn, vẻn vẹn lấy lập tức phán đoán, hẳn là Kynet gia tộc. Salorian nói, Kynet gia tộc. Green nghi hoặc nhìn về phía Salorian, không rõ đối phương như thế phán đoán căn cứ là cái gì. Kynet gia tộc hẳn là có vương cấp chiến sĩ sống sót. Salorian sắc mặt trịnh trọng, giảm thấp thanh âm nói, vương cấp chiến sĩ. Gray con mắt đột nhiên trợn to, Kynet gia tộc lại có vương cấp chiến sĩ tồn thế, này thật đúng là ghê gớm tin tức. Vương cấp cường giả cường đại, Gretchen là được chứng kiến, tuyệt đối mạnh đến mức kinh khủng. Chỉ cần nguyện ý, phá hủy một pháo đài không đáng kể. Hoàn toàn chính xác, có được vương cấp chiến sĩ Kynet gia tộc, tại lập tức lời nói, thực lực tuyệt đối là muốn mạnh hơn 2 vị khác công tước gia tộc. Toàn bộ Tử Nguyệt Vương quốc tổng cộng có bao nhiêu vị vương cấp cường giả? Gray không khỏi hiếu kỳ hỏi. Cho dù là tính đến rất nhiều, 100 đến 200 năm đều không có thò đầu ra, cộng lại hẳn là cũng không cao hơn 10 vị. Salorian nghĩ nghĩ nói, cái khác 3 cái vương quốc đâu? Phi Hồng Vương quốc cùng Bảo Thạch Vương quốc cùng Tử Nguyệt Vương quốc giống nhau, hẳn là cũng không có vượt qua 10 vị. Đến nỗi Liệt Diễm Vương quốc, nói đến đây, Salorian sắc mặt có chút biến ngưng trọng, vượt qua 10 vị là khẳng định, chỉ là không rõ ràng đến tột cùng đạt đến bao nhiêu. Vượt qua 10 vị sao? Gruth hít sâu một hơi, Liệt Diễm Vương quốc quả nhiên không hổ là tứ đại vương quốc đứng đầu. Lại có nhiều như vậy vương cấp cường giả, Liệt Diễm Vương quốc, 4 đại trong vương quốc. Thực lực tổng hợp vững vàng vị trí đầu não vương quốc. Chiếm cứ đại lục trung ương tài nguyên rất phong phú, giàu có nhất một mảnh thổ địa. Trong vương quốc cường giả xuất hiện lớp lớp, thực lực tổng hợp viễn siêu mặt khác 3 đại vương quốc ở trong bất kỳ một cái nào vương quốc. Cái này vương quốc cũng rất có xâm lược tính, cơ hồ cách mỗi mấy năm liền sẽ hướng về phía những vương quốc khác phát động chiến tranh. Bây giờ đại lục tình thế vẫn như cũ, có thể ở vào tương đối cân bằng. Chủ yếu là bởi vì Tử Nguyệt Vương quốc, Bảo Thạch Vương quốc, Phi Hồng Vương quốc, Tam quốc kết thành công thủ đồng minh. Cộng đồng chống cự đến từ Liệt Diễm Vương quốc uy hiếp. Nói đến Liệt Diễm Vương quốc đã có hơn 10 năm không có phát động chiến tranh. Tình huống khá là quái dị, tựa như là tại mưu đồ cái gì. Lại trò chuyện trong chốc lát, Salorian bỗng nhiên sắc mặt có chút ngưng trọng nói: "Cẩn thận Wallen gia tộc." "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."